Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Chiến Kiếm Ý Tiểu Thanh. Chết, sắc mặt trắng bệch thanh niên đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn cong ngón búng ra, một đạo thốn mang mà ra, biểu hướng vương thần ngực, kiếm ý sắc bén, xé rách không gian, tiểu thanh kiếm ý, vương thần con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới cái này nhìn không đáng chú ý ra phó, vậy mà lại lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Hắn hơi có chút giật mình. Ầm ầm, vương thần khí thế bạo, trường thương trong tay lắc một cái, một tay cầm súng, cùng mà đến thốn mang va chạm. Nhàn nhạt tử mang tại hắn quanh thân vờn quanh. Gặp được loại này cường giả, hắn không dám khinh thường. Cái sau chẳng những là linh hải 6 tầng võ giả, còn lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Đinh, đăng đăng đăng, thốn mang đụng phải mũi kiếm. Vương thần cảm giác súng của mình thân trầm xuống. Một cỗ đại lực đánh tới. Hắn liên tiếp lui lại mấy bước. Dưới chân thanh cương nham đều bị bước ra một loạt hố sâu. Thật mạnh, vương thần dừng chân lại. Nhịn không được thất kinh. Đối phương cường đại hồ tưởng tượng của hắn. Chính là so với lãnh nguyệt. Cũng không kém là bao nhiêu. Sắc mặt trắng bệch thanh niên sắc mặt khẽ giật mình, tương đối cùng vương thần giật mình, trong lòng của hắn càng là nhấc lên sóng lớn, chỉ có chính hắn minh bạch, chớ nhìn hắn đây chỉ là tiện tay ra một kích, đổi thành không có lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý võ giả. Chính là linh thủy 6 tầng võ giả cũng ngăn không được. Lại nhìn một chút vương thần, hắn chỉ bất quá vẫn là một cái linh hải 4 tầng tiểu võ giả. Có thể nghịch thiên phạt thần, ngăn trở công kích của hắn. Hắn làm sao không kinh? Song, vương huynh chỉ sợ không phải đối thủ. Hoàng quan tường sắc mặt có chút lo lắng. Hắn thấy, vương thần chính là lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào là linh hải 6 tầng võ giả đối thủ. Huống chi đối phương lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Lãnh nguyệt cũng có chút nhíu mày. Biết vương thần gặp kình địch, không thể chống cự. Nàng cảm thấy tình huống dưới mắt có chút khó giải quyết. Ghê tởm, tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Trách không được hắn phách lối như vậy. Thái sử trùng sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, có ý tứ tiểu tử. Có chút bản sự, bất quá ngươi vẫn là phải chết. Sắc mặt trắng bệch thanh niên tiếng nói. Hắn một tay nhoáng một cái, một thanh sát kiếm nơi tay. Thân thể tuôn ra, thẳng hướng vương thần. Trên thân kiếm, kim sắc kiếm quang đại tác, kiếm ý bén nhọn, mang theo xé rách thiên địa đại thế, đảo mắt xiết tới, giết, vương thần hét lớn một tiếng, quanh thân tử mang lấp lánh, vô tận nhục thân thần năng tại thể nội cuồn cuộn, tử kim sắc trường thương nhất truyền, cuồng bạo giết ra, bạo đâm sắc mặt trắng bệch thanh niên, cùng đối phương lợi kiếm tranh phong, đang, ầm ầm, mũi kiếm cùng mũi thương lóe lên. Tinh chuẩn đụng vào nhau, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, hai người dưới chân thanh cương nham mặt đất bị xé nứt một đầu cự khe hở, liên miên vài trăm mét, đại địa rung mạnh, sơn cốc lay động kịch liệt, vương thần cảm giác thân thể chợt nhẹ, cả người bị tung bay ra ngoài hơn 10 trượng, hắn trên không trung liên tiếp lật ra mấy cái té ngã, mới vững vàng rơi trên mặt đất, thật mạnh kiếm ý. Rơi xuống đất thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể của mình, có một cỗ cuồng bạo kiếm ý xé rách lấy thân thể của hắn. Nếu không phải hắn nhục thân cường hoành đến cực hạn, một chiêu này liền có thể muốn hắn mệnh, còn chưa có chết, thật sự là khó chơi tiểu tử. Sắc mặt trắng bệch thanh niên nhíu mày, cảm giác sắc mặt không ánh sáng. Hắn vận dụng kiếm ý cùng linh binh, vậy mà không có giết chết một cái linh hải 4 tầng tiểu võ giả. Thùng cơm, không cần lưu thủ, giết tiểu tử này, thiếu gia muốn hắn chết. Thái sử trùng gào thét thanh âm lần nữa truyền đến, hắn bị một cái linh hải cảnh tiểu võ giả đả thương hắn. Đối phương sống lâu một giây, hắn thấy, đều là không tha thứ. Chết, sắc mặt trắng bệch thanh niên nói nhỏ một câu, chiến lực của hắn lại tăng lên một tầng. Đối vương thần giết tới đây, bước chân hắn lăng không. Mấy bước đi vào vương thần trên không, trong tay sát kiếm nhất truyền, vô tận kiếm ý bạo, giận chém phía dưới áo trắng năm ngoái. Công kích chưa đến, lạnh lẽo cương phong đã thổi loạn thiếu niên dài. Giết! Vương thần hét to, không đợi đối thủ đến, lăng không mà lên, trường thương lắc một cái, bá đạo tuyệt luân, tam sắc thần quang tại trên thân thương lưu truyền. Hắn vận dụng thuộc tính công kích, màu xanh biếc mộc thuộc tính, còn có màu vàng thổ thuộc tính, tăng thêm nhục thân công kích, đồng thời thêm chú tại trên thân thương. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, hắn còn không thể áp chế tiểu thành kiếm ý. Song thuộc tính võ giả, ông trời của ta, Vương huynh vẫn là song thuộc tính võ giả. Hoàng Quan Tường sợ ngây người, hắn cùng vương thần tương giao thật lâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái sau vận dụng thuộc tính công kích. Hắn coi là vương thần chỉ là mộc thuộc tính võ giả, lực công kích không mạnh, cho nên liền không có động tới mộc thuộc tính công kích. Bình thường đều là dùng nhục thân năng lực chiến đấu. Lãnh Nguyệt cũng lộ ra thần sắc quái dị. Vương thần thế mà giống như nàng, cũng là song thuộc tính võ giả. Song thuộc tính võ giả, làm sao có thể? Đáng chết, tiểu tử này phải chết. Thái sử trùng trừng to mắt, đối vương sát ý nâng cao một bước. Cái sau thiên phú thực sự để hắn ghen tị cuồng. Chẳng những là luyện thể võ giả, càng là thân kiêm song thuộc tính. Loại này võ giả hắn chưa từng nghe thấy. Ầm ầm, hai người lại một lần hung mãnh va chạm vào nhau. Sắc mặt trắng bệch thanh niên trực tiếp bị tung bay. Vương thần thì dưới chân trầm xuống. Nửa thân thể bị cự lực nện vào nham thạch bên trong. Choeng, vương thần thân thể có chút uốn lượn. Mạnh mẽ thân thể thoáng dãy giụa. Cả người từ dưới đất nhổ bắn mà ra. Phía sau hai đôi cánh chim màu tím chấn động. Giáng lâm sắc mặt trắng bệch thanh niên trên không. Hai tay bưng thương, mấy trăm triệu cân khí lực rót vào cánh tay. Hùng mãnh tử kim long phượng thương giận nện đối thủ. Hừ, tiểu đạo mà thôi. Sắc mặt trắng bệch thanh niên khinh thường. Tiện tay vung lên trường kiếm. Kiếm ý sắc bén bão tố ra. Nhẹ nhõm đón đỡ ở bá đạo một thương. Keng, hắn trường kiếm lần nữa vung lên. Chém vào tử kim long phượng băng thân súng. Cả hai vừa chạm liền tách ra. Vương thần bay lên cao cao, sắc mặt trắng bệch thanh niên thì rơi hướng đại địa. Chiến! Vương thần hét lớn, bước chân trầm xuống, đuổi kịp đối thủ, đồng thời thay đổi hung binh. Mũi thương mãnh cắm đại địa, khóa chặt đối thủ huyệt bách hội. Xoát! Sắc mặt trắng bệch thanh niên khóe miệng cười khẽ, bước chân lóe lên, liền né tránh hung binh một kích. Ầm! Trường thương bạo đâm đại địa. Cứng rắn mặt đất nham thạch bị tạc ra hố to. Mấy tấn nặng cự thạch bị cứng rắn gạt ra đại địa. Lập tức lại bị năng lượng ba động xoắn nát. Bắn tóe bốn phía. Xoẹt. Sắc mặt trắng bệch thanh niên trường kiếm giết tới. Đâm thẳng vương thần huyệt thái dương. Thời cơ dùng vừa vặn. Chính là cái sau thương thức dùng hết thời khắc. Vương thần đầu lệch ra. Băng lãnh sát kiếm rán bên tai của hắn xẹt qua. Hưu. Một đạo kim sắc lưỡi dao từ trên mũi kiếm bắn ra, đánh vào một bên trên vách núi đá. Vách núi nổ tung, căn phòng lớn nhỏ cự thạch lăn xuống. Trong sơn động mang đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chết! Sắc mặt trắng bệch thanh niên khóe miệng có chút uốn lượn, xẹt qua một đạo âm trầm ý cười. Hắn nói nhỏ một tiếng, trường kiếm trong tay quét ngang, đối vương thần yết hầu gọt đi. Một chiêu này âm hiểm chi cực, vương thần trường thương quá dài, tại phương này tấc ở giữa, căn bản không có vung chỗ trống. Ngây thơ, vương thần hừ lạnh, hắn há có thể nhìn không ra tâm tư của đối phương. Cánh tay hắn gấp trở về thủ, ngăn tại cổ họng của mình bộ vị. Phốc thử, đang, trường kiếm chạm tại vương thần trên cánh tay, đột phá huyết nhục của hắn, lại bị hắn cứng rắn xương cốt chặn. Từng tia máu tím từ trên cánh tay của hắn trượt xuống. Huyết châu ngưng tụ không tan. Nặng nề vô cùng. Trực tiếp nện mặc dưới chân thanh cương nham. Thật mạnh nhục thân. Sắc mặt trắng bệch thanh niên không khỏi kinh hãi. Hắn một kích này mặc dù không kịp bạo toàn bộ thực lực, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Thậm chí ngay cả cánh tay của đối phương đều không có chặt đứt. Như thế cứng cỏi nhục thân. có thể xưng kinh khủng. Đương, đương, đương. Hai người triển khai hung mãnh chém giết. Ở cái địa phương này đánh ra nổ lớn. Từng tầng cứng rắn thanh cương nham bị tung bay. Cự thạch lăn lộn, đá vụn văng khắp nơi. Bốn loại quang mang vật chất. Tại mảnh không gian này điên cuồng bốn phía. Đây là vương thần gặp qua kẻ địch mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, trước kia bị hắn dùng ngũ linh lực tâm liên nổ chết không tính. Phốc, vương thần phun ra một ngụm máu tím. Hắn thụ thương, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói. Lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý võ giả, vẫn là không thể ngăn cản. Cho dù hắn chiến lực tại nghịch thiên, cũng cuối cùng có cái cực hạn. Nếu không phải hắn ý thức chiến đấu kinh người, đã sớm thua trận. Hừ, tiểu tử, ta nói qua, ngươi phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Sắc mặt trắng bệch thanh niên gặp vương thần thổ huyết, khinh thường mở miệng, hắn cũng không có thụ thương, linh khí cũng không thấy tiêu hao. Bởi vậy có thể thấy được, đối phó vương thần, hắn còn không có đem hết toàn lực, dựa vào cảnh giới mà thôi. Ngang nhau cảnh giới, ta một chỉ liền có thể trấn áp ngươi. Vương thần vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Ánh mắt y nguyên trong trẻo. Hắn dài đứng thẳng tắp. Cũng không có bởi vì đối thủ cường đại. Mà lộ ra mảy may ý sợ hãi. Vậy thì thế nào? Võ giả chỉ tranh sớm chiều. Sắc mặt trắng bệch thanh niên tiếng nói. Lăng không mà lên. Tay cầm sát kiếm. Lại giết tới đây. Chiến. Vương thần hét lớn một tiếng. Sắc mặt không sợ. Vô tận chiến ý ngút trời. Vô biên thần lực bạo, lần nữa giết đi lên. Hắn tại ma luyện bản thân, chỉ có cùng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chém giết, mới có thể tỉnh lại nội tâm của hắn chỗ sâu vô tận chiến ý. Đương đương hung mãnh chém giết lần nữa trình diễn, vương thần giết chóc đến phát điên. Con lừa cùng lãnh nguyệt mấy lần muốn xuất thủ, đều bị hắn dùng ánh mắt ngăn trở xuống tới. Hắn cần ma luyện. Nhục thân thành thánh con đường này quá khó khăn. Cần vô số máu tươi chứng đạo. Đương nhiên cũng bao quát máu của mình. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Vương thần còn tại kiên trì. Hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân vết máu loang lổ. Ngực cũng có một cái xuyên qua tổn thương. Hắn tại ác chiến. Dù cho thụ thương, sức chiến đấu cũng không thấy mảy may yếu bớt. Thật sự là khó chơi tiểu tử. Chết đi cho ta. Sắc mặt trắng bệch thanh niên có chút nhíu mày. Vào tay công kích nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Tâm hắn niệm chuyển động ở giữa. Chiến lực lại tăng mạnh 3 phần. Đinh đinh đinh. Hắn liên tiếp điểm ra 3 kiếm. Mỗi một kích đều tài liệu thi vô tận kiếm ý. Cường đại đến bạo tạc. Đập nện tại vương thần trên thân thương. Ầm ầm. Phốc. Phốc. Vương thần thổ huyết bay ngược. Đại thương cắm vào mặt đất. Bạo tạc tính chất lực lượng tác dụng trên mặt đất, đại địa bị cày ra một đạo rãnh sâu hoắm, từng có trăm trượng, hắn mới khó khăn lắm ngừng lại bước chân. Làm sao bây giờ? Vương huynh thụ thương nặng hơn, hắn không phải là đối thủ. Hoàng quan tường ánh mắt bên trong, thổ lộ ra thật sâu lo lắng. Lãnh Nguyệt cũng có chút nhíu mày, nàng lo lắng đồng thời, càng nhiều hơn chính là giật mình. Không nghĩ tới vương thần vậy mà có thể tại tiểu thành kiếm ý võ giả công kích đến. Kiên trì lâu như vậy. Giết. Vương thần quát lên một tiếng lớn. Trên người hắn khí thế lại thay đổi. Lục sắc thần mang. Bỗng nhiên vờn quanh tại toàn thân của hắn. Hắn không tại giữ lại. Toàn bộ chiến lực bạo. Vận dụng 5 thuộc tính công kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.